tuổi sẽ không quá lớn. Đương nhiên hắn cũng không thèm để ý cái này. Hắn thuần thục từ phía sau nàng lặng lẽ tiếp cận. Nữ nhân kia cũng không có ý thức đến nguy hiểm. Thẳng đến hắn đưa tay liền có thể đến nàng thời điểm. Nàng chỉ là theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng nhìn thấy hắn mặt, nhưng trong lòng của hắn một chút đều không khẩn trương. Bởi vì nàng không có khả năng báo cáo hắn. Hắn tựa như một đầu xảo trá hung ác chó sói. Nhìn đúng thời cơ, từ con mồi phía sau mãnh nhào tới. Nữ nhân còn chưa kịp gọi, liền bị một con hữu lực tay bịt miệng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.